Hoàn hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 41, khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn hoàn ăn rất khỏe, những món Lâm Doãn đưa cô đều nhận lấy. Chủ tịch đúng là có lòng, ngoài mặt nói muốn để mọi người có cơ hội giao lưu học hỏi nhưng thực chất là muốn cô bé này được nếm những món ngon. Cứ như bình thường là được, phô trương gì chứ, suy nghĩ của người có tiền đúng là quái đản. Nhìn đám người váy hoa phấn đỏ kia cứ muốn tìm cách câu dẫn con cá vàng Lãnh Phong mà Lâm Doãn cảm thấy buồn nôn. Nếu như không phải Hoan Hoan ở đây các người có thể được như vậy sao? Còn không đối xử tốt với người ta. Đúng là một đám có mắt như mù. Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì Dương Hồng và Liễu Thanh đến. Doãn, Dương Hồng gọi, cậu ta nhìn Lâm Doãn rồi cảm thán. Chà, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp nha. Doãn đúng là cứ như minh tinh vậy. Lâm Doãn cười tươi như thiên thần, nhẹ nhàng đáp, Hồng Hồng à, cậu đúng là khéo nói nha. Tiếp theo đó cô véo má Dương Hồng, nhìn cái gì, dám soi hàng tôi, hôm nay lão nương cho cậu chết, ui, bỏ ra đi, đồ bà chăn, thảo nào vẫn lẽ bóng một mình không ai bên cạnh. Nghe thấy thế cô tăng lực véo mạnh hơn, tội cho Dương Hồng, dù ở Hắc Bang rất có mặt mũi lẫn tiếng tăm. Nhưng trước mặt Lâm Doãn chẳng khác gì con nai ngơ ngác bị bắt nạt đủ đường. Bạch Dạ Phi Long đến nhanh chóng gỡ bàn tay cô trên má Dương Hồng. Hồng Hồng nhà ta cảm động lắm. Lão đại thấy mình bị bắt nạt nên cố ý đến giải vây, bá khí mút trời, trông thật xoái. Nhưng cậu ta đâu biết hắn chỉ không muốn cô chạm vào người đàn ông khác. Hắn nhìn cô, em giỏi lắm dám động chân động tay không sợ tôi ở nơi này trừng phạt em sao? Cô nhìn hắn. Tay là của tôi, chân cũng là của tôi, dù anh to bằng trời thì nơi đây là nơi nào chứ, anh muốn loạn là loạn sao? Cô chính là không tin hắn sẽ mặt dày tại nơi đây làm gì đó với cô. Không khí căng thẳng như muốn trút hết không khí, cũng may là MC đã kịp thời lên tiếng. Hoan nghênh mọi người đã có mặt tại buổi tiệc hôm nay. Không để quý vị đợi lâu, tiết mục đáng mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Hãy tiến về phía cô gái hoặc chàng trai mà mọi người muốn nắm tay nhất và bắt đầu khiêu vũ. Lâm Doãn nghi hoặc, khiêu vũ, có tiết mục này sao cô lại không biết? Chậc, tên chủ tịch này vì để ăn đậu hũ của bé Hoan mà cái gì cũng nghĩ ra được. Nhưng điều cô không thể lường được chính là Hoan không phải là miếng đậu hũ duy nhất. Cô bị Bạch Dạ Phi Long kéo ra giữa sân để khiêu vũ khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn cứ thế mà ôm eo thon của cô, Bạch Dạ tiên sinh. Tôi còn chưa đồng ý, tôi cho phép em đồng ý. Hắn lợi dụng đông người, lại thêm khiêu vũ làm cớ mơn trớn cái eo của cô. Lâm Doãn sợ người khác thấy được điểm bất thường nên chỉ có thể nhảy trong sự khó chịu. Cô chợt nảy ra trong đầu ý tưởng danh ma, dùng mũi giày nhọn dẫm mạnh vào chân hắn. Bạch Dạ Phi Long không ngờ cô sẽ chơi chiêu này, phản ứng không kịp ăn trọn cú. Lâm Doãn đắc chí, ôi, ngài có sao không? Xin lỗi nha. Tôi khiêu vũ có phần vụn về mong ngài thông cảm bỏ qua cho. Em khiêu vũ vụn về. Ở đây ai không biết thư ký riêng của chủ tịch cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Đặc biệt là rất giỏi khiêu vũ. Xem ra phải trừng phạt em rồi. Tay hắn để trên eo cô ngày càng chặt, nhanh chóng lướt đi. Cô bất ngờ không theo kịp tiết tấu. Chân hắn lại rất dài, liền bị hắn chiếm hết lợi thế. Đông người phức tạp, lợi dụng không ai để ý hắn đưa tay xuống bóp vào cái mông của cô. Lâm Doãn trợn to mắt không dám tin nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dạ Phi Long thì cúi xuống nhìn cô, nếu em tức giận thì có thể sờ tôi đến khi thỏa mãn. Tôi sẽ cắn răng chịu đựng. Cắn răng chịu đựng cái đầu heo nhà anh, tên khốn. Cô mặc áo xẻ sâu, khuôn ngực mê người bây giờ bị hắn nhìn không sót chỗ nào. Hắn chỉ liếc nhẹ thì đã thấy cặp đào tươi ngon cứ đung đưa trước mặt. Thật chỉ muốn cúi xuống cắn một cái để cảm nhận. Nhưng phải kìm nén. Cảm giác nằm gai nếm mật này có mấy ai hiểu thấu a? Cô biết hắn đang nhìn thứ gì, tức giận gầm nhẹ. Đừng có nhìn, em mặc đẹp như vậy không cho người khác nhìn thì quá là keo kiệt rồi, phu nhân. Còn mẹ nó, biết sẽ xảy ra chuyện này thì lúc nãy cô đã ăn mặc kín đáo hơn. À không, lý ra cô không nên tham dự buổi tiệc này, cách chương.